tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, con gái là ba ba tiểu áo bông. 2/5, sinh nhật vui vẻ tương đương, người một nhà vây quanh ở Tiểu An Bình chu vi. Trần Văn cười híp mắt đem Tiểu An Bình trên đầu Vương Miện cho đỡ thẳng. Vương Miện là giấy làm, Lý Nghiên đúng là muốn thật dùng vàng làm một cái, bị Phan An phủ, sẽ áp xấu tiểu hài tử đầu. Lý Nghiên nhìn Tiểu An Bình, thúc giục, bảo bối tương đương nhanh lên một chút thổi tắt ngọn nến. Tiểu An Bình còn không hiểu chuyện như vậy, chỉ là nhìn phía trước bánh gato đã nghĩ ăn. Bánh gato, một tay chỉ vào bánh gato. Tiểu An Bình nhìn chu vi đại nhân, nói xong bánh gato tên. Ở Trần Văn cùng Lý Nghiên giáo dục dưới, thông minh Tiểu An Bình ở 8 tháng thời điểm sẽ gọi bà ngoại. Sau đó là mụ mụ cùng ba ba. Muốn ăn đúng không? Không thành vấn đề nha. Trước tiên thổi cây nến. Mami cho ngươi làm mẫu một hồi. Lại như là như vậy. Ào ào ào hô tương đương. Lý Nghiên nói xong, trực tiếp đối với Tiểu An Bình thổi lên. Đem Tiểu An Bình con mắt đều thổi híp lại. Tiểu An Bình dùng tay dụi dụi con mắt. Một mặt oan ức. Cúi đầu đã nghĩ khóc. Trần Văn thấy thế, liền vội vàng ở Tiểu An Bình khóc lên trước ôm lấy Tiểu An Bình. Bé ngoan tương đương An Bình không khóc. Nhà chúng ta An Bình là nam tử Hán. Không khóc không khóc, tiểu hài tử nhưng không phải là ngươi nói không khóc liền không khóc. Đang bị Trần Văn ôm lấy sau, An Bình lại như là tìm tới tổ chức một dạng. Lòng tràn đầy oan ức đều phát tiết đi ra. A a a. Wa wa a, hắn ngước đầu, nhếch miệng, hạt đậu kích cỡ tương đương giọt nước không ngừng từ kia chặt đang nhắm mắt bên trong tràn mi mà ra. Theo gò má nhanh chóng nằm xuống, tiểu hài tử đều là rất dễ dàng liền khóc lên, nước mắt cũng đặc biệt nhiều lắm. Phan An thấy thế liền đem Tiểu An Bình từ Trần Văn trong lồng ngực ôm tới. Hai tay đặt ở Tiểu An Bình hai tay nơi đó. Được rồi, đừng khóc, hiện tại ăn bánh gato. Lý Nghiên cười hì hì đứng lên, người một nhà còn có Trương Kỳ Vũ đều vây ở cùng nhau. Ở dưới ống kính bắt đầu thao túng chỉnh đốn Tiểu An Bình. Cho một tuổi tiểu hài tử sinh nhật, kỳ thực không chính là chơi tiểu hài tử mà. Lý Nghiên rất nhanh sẽ đem Tiểu An Bình muốn ăn bánh gato cắt ra. Sau đó dùng tay lau một ít bơ bắt đầu ở Tiểu An Bình trên mặt lau. Xếp đập, Trần Văn cũng không có ngăn cản. Cảm thấy như vậy rất thú vị. Mà Tiểu An Bình chỉ cần có bánh gato ăn là có thể. Tuy rằng cũng cảm thấy rất đáng ghét dùng tay đẩy Lý Nghiên ma thủ, nhưng cuối cùng vẫn là bị họa đầy mặt hoa hoa. Trương Kỳ Vũ dùng điện thoại di động không ngừng vỗ. Còn trọng điểm thu thập Tiểu An Bình vài tờ quang rắm rắm bức ảnh. Nghiêm trọng xâm hại Tiểu An Bình cá nhân quyền lợi. Ba người chụp ảnh sau đều bắt đầu ở từng người vòng bằng hữu bên trong phát bức ảnh. Mà Pha An lại là ở sau khi ăn xong đi cho trên mặt bẩn thỉu Tiểu An Bình đi rửa giấy. Người à, nhanh lên một chút lớn lên đi. Phan An nhìn ngồi ở trong bồn tắm Tiểu Bất Điểm. Đang dùng khăn mặt lau khóe miệng hắn nước bọt sau. Có chút bất đắc dĩ cảm thán. Tiểu An Bình nhìn trong nước bay hồ lô lớn. Hoàn toàn không thấy Phan An động tác cùng lời nói. Sao sao sao Tiểu An Bình sinh nhật là ngày 15 tháng 10. Ở quá xong sinh nhật không đến bao lâu sau. Lý Nghiên liền lại lần nữa đến vào lúc ấy. Ngày 26 tháng 10 ở bên trong phòng. Phan An lần thứ hai tự tay nghênh đón chính mình đời sau. Một cái nhiều nếp nhăn, cũng nhẹ nhàng tiểu sinh mệnh. Đây là chúng ta cái thứ hai hài tử, con gái của chúng ta. Bình Bình, Bình Bình tên là Phan An lên. Hy vọng nàng có thể bình an, thanh thanh thản thản trưởng thành. Lý Nghiên đối với đứa bé này cũng không có ném vào quá nhiều. Bình Bình hay là sinh ra liền so sánh suy yếu quan hệ. Phan An cũng không yên lòng giao cho Trần Văn chăm sóc, liền chính mình chăm nom. Hay là mọi người đều rõ ràng Phan An năng lực, cũng tin tưởng Phan An. Hơn nữa Trần Văn chăm sóc một cái một tuổi to nhỏ hài tử liền rất mệt. Thế là Bình Bình tự nhiên liền về Phan An chăm sóc. Cho dù đứa bé này theo Trần Văn họ Trần, Trần Văn vẫn là càng nhiều chăm sóc Lý An Bình một ít. Lý Nghiên mang thai sau liền bắt đầu tập thể hình cùng khôi phục thân thể. Cũng vội vàng học nghiệp sự tình. Mấy cái này sự tình đều cần Phan An hỗ trợ. Phan An đồng thời chăm sóc đại nhân cùng tiểu hài tử. Bởi vì không thời gian liền đem số 2 tài liệu sự tình thả xuống. Xế chiều hôm đó, liền có hai cái quân khu y tá lại đây giúp Phan An chăm sóc tiểu hài tử. Giúp Lý Nghiên tiến hành hậu sản khôi phục. Trình độ như thế này trợ giúp. Đối Phan An kỳ thực không có về thực chất trợ giúp. Phan An ở đem số 2 tài liệu báo cáo viết ra sau, liền không nữa tiến hành bất luận cái gì nghiên cứu cùng nghiên cứu khoa học. Thả xuống, cương chi thủ, tất cả mọi chuyện, chuyên tâm ở nhà chăm sóc con gái nhỏ. Bình Bình không có An Bình như vậy, thân thể cường tráng. Bất luận là ẩm thực vẫn là những khác đều cần phải cẩn thận. Lý Nghiên y nguyên là không có cho hài tử đút sữa. Cho dù lần này có đầy đủ sữa, cũng bởi vì không nghĩ nuôi bằng sữa mẹ mà từ chối cái này. Muốn để Bình Bình giống như An Bình ăn sữa bột. Phan An đang chăm sóc Bình Bình nửa tháng sau, liền ý thức được như vậy không được. Thế là nghĩ biện pháp mua một đầu bò sữa, tự mình động thủ cho Bình Bình tạo ăn. Không tới một tháng Bình Bình căn bản không thể uống sữa bò. Cũng may học y 1-2 năm Phan An đang chăm sóc tiểu hài tử phương diện cũng có chính mình hiểu rõ. Lợi dụng chính mình công nghiệp cùng sinh vật tri thức đi tạo giá cao sữa bột. Ở bất kể lợi nhuận cùng ném vào dưới, muốn làm ra chất lượng tốt sữa bột đối Phan An cũng không khó. Trần Văn cùng Lý Nghiên cũng sẽ chăm sóc tiểu Bình Bình một lúc. Bất quá đại đa số thời điểm vẫn là Phan An mang theo. Tới gần lúc ăn Tết, tiểu Bình Bình bởi vì bị Lý Nghiên ôm ở trong sân nhìn tuyết, cảm mạo rồi. Lúc ăn Tết, Phan An ở trong bệnh viện bồi tiếp Bình Bình, đợi được 15 qua đi mới ôm Bình Bình về nhà. Tiểu hài tử thân thể quá mức yếu đuối, Phan An không dám đối với nàng tiến hành tinh thần phương diện quấy rầy. Cũng không có đút cho nàng xúc tiến phát dục đồ ăn. Đang sử dụng có hạn tri thức cùng đại lượng nỗ lực sau 3 tháng thời điểm, Bình Bình thể trọng cùng phát dục tình hình liền cùng bình thường tiểu hài tử gần đủ rồi. Cũng chậm chậm học được ngồi ở chỗ đó. Cùng hoạt bát hiếu động tiểu An Bình không giống nhau. Bình Bình hay là thường thường ngủ, thường thường nằm ở nhỏ hẹp cái nôi cùng giường bệnh bên trong quan hệ. Rất nhiều lúc đều là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, sẽ khóc hài tử có đường ăn. Tiểu Bình Bình ở Phan An chăm sóc cho rất ít thút thít, mà chậm rãi chính là lấy một loại không hiểu ánh mắt nhìn nàng kia đều là sẽ thút thít huynh trưởng. Sẽ không gọi, sẽ không động tiểu hài tử, đều là sẽ bị người cảm thấy là ngu đần. Cũng may che ở trước mặt nàng chính là Phan An, một cái trầm mặc lúc càng nam nhân đáng sợ. Tiểu An Bình 1 tuổi 6 tháng thời điểm đã học được bước đi. Mỗi ngày đều bị Trần Văn mang theo đi ra ngoài đi lại. Mà lúc này 6 tháng tiểu Bình Bình vẫn sẽ không đứng. Càng nhiều thời điểm đều là ngồi ở chỗ đó, mở to mù mịt mắt to, nhìn phía xa cái kia yên tĩnh xem sách nam nhân. Mà nam nhân cũng sẽ đang bị tiểu Bình Bình nhìn kỹ thời điểm quay đầu đối với Bình Bình cười cợt. Tiếp theo sau đó đọc sách. Tiểu Bình Bình ngồi ở chỗ đó nhìn Phan An, trong đầu cái gì cũng không hiểu, liền nhìn Phan An. Ba tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,